Chương 132, cùng đường mặt lộ, vung tay một kích. Trở lại rồng biển kỳ hạm Nam Mò, tựa ở phòng nghị sự trên ghế. Hắn nâng lên một cái tay chống hàm dưới, sắc mặt biến ảo không ngừng. Tự nhận là chịu đến nhục nhã cùng uy hiếp Atlantis quốc vương, không đợi đàm phán kết thúc liền rời đi đảo lại bờ tì. Hắn đã đem cụ thể nhiệm vụ, giao cho đoàn đại biểu mọi người. Ngược lại mặc kệ là lục địa thế giới, cũng hoặc là Atlantis tộc nhân, có vẻ như cũng không có đem quốc vương coi là chuyện to tát. Cùng với tiếp tục ở lại nơi đó, chịu đựng sụp màn áp bức, còn không bằng trở về kỳ hạm càng thêm tự tại. Rõ ràng là một cái muốn từ Atlantis trên người, được càng nhiều lợi ích người dạ tâm, nhưng đem mình đóng gói thành hòa bình sứ giả dáng vẻ. Thực sự là buồn cười thoát ly sụp màn phạm vi tầm mắt, nạ mỏ rốt cục có thể lớn tiếng nói ra lời nói tự đáy lòng. Hắn bình lùi khoảng trường, trái phải, thoải mái phát tiết một trận tâm tình tiêu cực sau, bắt đầu nhìn thẳng vào muốn giải quyết vấn đề. Sụp màn lưu cho thời gian của chính mình cũng không nhiều 48 giờ bên trong. Hoặc là giao ra sệ bạt sần so, hoặc là lựa chọn một lần nữa khai chiến. Nếu là đàm phán kết quả thiên hướng người sau, vị kia tự xưng phải chủ nghĩa hòa bình người thiếu tướng tiên sinh, nhất định sẽ không chút do dự sử dụng nguyên tử, triệt để phá hủy vương thành họ Sidonia. Một bên là tộc nhân sinh mệnh, một bên là người đột biến đồng bào. Nạ mò tình thế khó xử, nội tâm xoan suýt. Có điều càng làm cho hắn lưu ý, là sụp mạn đề cập đến chiến tranh tội phạm cái từ này. Đây chính là rất nghiêm trọng chỉ trích, tuy rằng nạ mò đầu góc có hố, nhưng đối với bụ tuệ cờ cùng đồ tể sẽ không có hảo cảm gì, cứ việc chính hắn có lúc liền khách mời này hai loại nhân vật. Một cái đạo đức điểm mấu chốt không cao ác ôn, chưa chắc sẽ đồng ý cùng một chính mình khác làm bằng hữu. Vậy thì như là rất nhiều thời điểm, đại gia đều không thích qua nở việc không đâu ra hỏa. Mà khi chính mình gặp phải phiền phức sau đó, lại không có so với hy vọng có người có thể đứng ra. Cho nên nói, nhân loại là rất phức tạp, QNZ rất mâu thuẫn sinh vật. Mà nạ mò thì càng thêm phức tạp. Hắn vừa là nhân loại, QNZ là Atlantis, vẫn là người đột biến. Có thể gọi con lai bên trong máy bay chiến đấu chỉ có điều, hàng này ngoại trừ chỉ có một thân cường hãn thực lực, không tìm được cái khác ưu điểm. Trình độ nào đó tới nói, xem như là gen di chuyển thất bại ví dụ. Ta đến cùng xạ tiên sinh nói một chút. Nạ mò cho mày, không biết nên làm thế nào cho phải. Trải qua một lần thất bại chiến đấu, một lần thất bại chiến tranh sau. Atlantis rất nhiều tộc nhân, đối với mình rất có vi tử. Nếu như nạ mỏ kiên trì muốn che chở sệ bạt sần so, e sợ sẽ khiến cho kịch liệt đàn hồi. Đến thời điểm, hắn có thể hay không tiếp tục ngồi vững vàng quốc vương vị trí cũng không tốt nói. Rồi trá ra hỏa cái gì chủ nghĩa hòa bình người, đơn giản chính là đường hoàng nói láo thôi. Nạ mỏ cảm thấy sụp mạn là cố ý đưa ra giải quyết người đột biến vấn đề, sau đó dựa vào xử trí sệ bạt sần so danh nghĩa, do đó làm nổ Atlantis nội bộ mâu thuẫn. Cái nhóm này đoàn đại biểu tộc nhân ánh mắt quá mức thiện cận, chỉ có thể nhìn thấy tầng thứ nhất dụng ý, hoàn toàn không ý thức được sụp mạn dụng tâm hiểm ác. Tự nhận là đứng ở tầng thứ 5 Nam Mò, càng ngày càng đối với sụp mạn thành phủ cảm thấy hoảng sợ. Đây là một cái đáng sợ đối thủ, hắn nghĩ như vậy nói. Đảo lại bờ thì, phòng họp. Đợi được hai bên đại biểu tản đi, trường điều hình bàn làm việc bên cạnh, ngồi Luke cùng hải quân bộ trưởng Nimitz. Hai người rất có hiểu ngầm. Đặc biệt lưu lại giao lưu ý kiến. Bọn họ cũng đều biết trận này đàm phán, còn lâu mới có được đến lúc kết thúc. Một mặt là nạ mỏ vẫn chưa đưa ra trực tiếp trả lời chắc chắn, mặt khác là lục địa thế giới cụ thể thái độ. Atlantis thành tựu đại dương văn minh, tiền sử văn minh, nó gốc gác cùng thực lực không phải bình thường. Làm danh tự này truyền khắp thế giới thời điểm, trên đất bằng sở hữu quốc gia đều sẽ độ cao quan tâm, đồng thời ôm ấp tở lòng cảnh giác lý. Luke đã nghe nói nước Anh lão bắt đầu lại một lần nữa ô đèn máu kế hoạch nghiên cứu, chỉ có điều tiến triển chậm chậm. Vì bảo đảm được thể tỷ lệ thành công cùng tồn tại thời gian, bọn họ từ bỏ chiến hạm cấp, ngược lại nghiên cứu phát minh xe tăng cấp nhiều loại hình. Trước đây hiệp trợ quá Luke Spefeni, đang suy nghĩ có muốn hay không lại tới một người thấp phối bản. Tỷ như, xe bọc thép cấp có thể sản xuất đại trà hóa siêu chiến binh, xa sánh vai đoan sức chiến đấu muốn có lời. Mà Xô Viết phương diện tiếp tục phát triển mạnh hoạch công nghiệp, vui đầu trồng nấm, ứng đối ngoại giới các loại uy hiếp. Mao Tử Trí tưởng tượng rất đơn giản. Không có đạn hạt nhân không giải quyết được vấn đề, một viên không đủ vậy thì trở lại một viên ngược lại đại lực ra kỳ tích. Đây chính là Mao Hùng đơn giản ý nghĩ. Đường kính tức là chính nghĩa, đương lượng tức là chân lý. Tổ chức hòa bình hội nghị thượng đỉnh cặt và thiếu tướng là muốn đem thế giới các quốc gia lôi vào hết, tạo thành đồng minh chiến tuyến. Nì mịt suy nghĩ một lúc, tò mò hỏi. Nhà Trắng không có toát ra như vậy ý tứ, chỉ có thể giải thích vì là Luke ý của cá nhân. Vị này thiếu tướng tiên sinh QNZTHET là to gan, hiện tại đều nha y qua tổng thống, trực tiếp làm ra quyết định. Không quan tâm chút nào, sau đó có thể hay không bị hỏi trách. Vậy đại khái chính là sụp mạn sức lực đi Atlantis diện tích lãnh thổ bao la, trên trái đất sở hữu thủy vực, trên lý thuyết đều xem như là bọn họ lãnh thổ. Luke gật gật đầu, ngón tay gõ mấy lần mặt bàn, bình tĩnh nói, chúng ta tạm thời thắng được thắng lợi, thắng được ngồi ở trên bàn đàm phán cơ hội, có thể không có cách nào mở rộng thắng lợi thành quả. Một mặt, phá hủy vương thành ở Sidonia là cuối cùng thủ đoạn, giải quyết không được căn bản vấn đề. Bởi vì Atlantis là đại dương văn minh, chúng ta không cách nào thông qua chiếm lĩnh thổ địa, để đạt tới cướp đoạt tài nguyên mục đích. Mặt khác, lục địa thế giới đơn độc một cái quốc gia, đối với ở Ấn Độ y họa tờ mạn tạo không thể thành đầy đủ áp lực. Bởi vậy, chúng ta muốn làm chính là, lôi kéo càng nhiều minh hữu tỷ như người nước Anh, tỷ như người Xô Viết, còn có sở tơ bọn họ đối với Atlantis QNZ cảm thấy hứng thú, chỉ là chờ đợi một cái ra trận cơ hội. Hoặc là nói là cớ. Nimitz rất tán thành, thông qua mấy lần tiếp xúc chiến cùng đổ bộ chiến, hắn QNZ đã được kiến thức Atlantis trình độ khoa học kỹ thuật. Vào lúc này, vẫn là cần cùng những quốc gia khác đạt thành nhận thức chung, nhất trí đối ngoại. Cái kia nếu như nạ mỏm bèn gì, cái kia nhìn qua hoàn toàn không giống quốc vương người trẻ tuổi, kiên quyết muốn che chở sệ bạt sần so hải quân bộ trưởng do dự hỏi. Lầu Năm Góc cũng không muốn nhìn thấy chiến tranh đến. Đặc biệt là đối mặt Atlantis loại này thực lực quân sự mạnh mẽ tiền sử văn minh. Yên tâm, chiến tranh rất khó lần thứ hai mở ra. Luke một mặt tự tin, Atlantis cũng sẽ không bô y tiếp nà mỏ hồ đồ. Bọn họ cùng người đột biến lại không phải đồng bào, không cần thiết liều lĩnh chiến hỏa nhen nhóm lại nguy hiểm, từ chối yêu cầu của hắn. Nếu là nà mỏ không phải phải kiên trì, rất khả năng gây nên tộc nhân phản kháng. Đến thời điểm, huyết thống không thuần. Thất lạc trái đèn óc nẹp tùn, tự ý mở ra chiến tranh đem quốc gia kéo vào vũng bùn, những vấn đề này đều sẽ một lần buộc phát ra. Nếu như đem Atlantis đổi thành nước Pháp, phỏng chừng đã sớm bạo phát đại cách mạng, đem nả mò đưa lên đoạn đầu đài. Hãy mau đem hòa bình hội nghị thượng đỉnh, còn có người đột biến có liên quan công việc đăng lên nhật báo. Nhà Trắng phương diện, ta sẽ đích thân cùng Tổng thống giải thích. Đối mặt quân hàm là Thượng tướng Nimitz, hơi thấp 2 cấp Luke. Ngược lại càng giống là phát hiệu lệnh người kia. Chiến tranh tội phạm không, đây là muốn thêm nữa tội là phỉ báng cùng nói xấu trong phòng khách. Sebastian nhìn về phía mặt không hề cảm xúc nà mò, không có một chút nào hoảng loạn, trái lại làm ra một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh đau xót vẻ mặt. Ta xác thực là cho thứ ba đế quốc từng làm sự, đây là ta nhân sinh ở trong, một đoạn không cách nào xóa đi bóng tối. Có thể cái kia vẫn chưa xuất từ bản ý của ta. Chiến tranh thế giới thứ hai nước Đức đang đứng ở nguyên thủ dưới sự thống trị, không người nào dám với phản kháng đảng vệ quân cùng ghệ tạp bộ. Nạc mò, ngươi biết đến, ta là một nhà khoa học. Nguyên thủ vừa ý ta tài năng, ra lệnh cho ta đi quản lý trại tập trung, ta đã từng thử từ chối, nhưng bọn họ dùng súng đờ ơ y đầu của ta, nói muốn cho ta thấy hốc của chính mình khi đó ta, còn chưa thức tỉnh người đột biến năng lực thiên phú. Vì lẽ đó, ta khuất phục ta QNZ thường xuyên vì là cái kia làm ra quyết định cảm thấy hối hận, xấu hổ không nớt, nguyên bản tâm còn nghi vấn lự nà mò, nội tâm bắt đầu dao động. Sệ bạt sần so lời nói này, nửa thật nửa giả, khiến người ta khó có thể phân biệt. Thêm vào trong mắt hắn lộ ra hổ thẹn, khổ sở, hối hận chờ cấp độ rõ ràng tâm tình rất phức tạp, lừa gạt đến không đầu góc nà mò rất bình thường. Chỉ có thể nói, sệ bạt sần so không thẹn là Phi giờ Club Blackin. Một cái bị người đột biến thân phận làm lỡ diễn viên tốt, nếu là tiến quân Hollywood, Oscar phỏng trường gặp nợ hắn vài tòa tượng vàng. Hai tay của ta, có thể có chiêm quá một ít người vô tội máu tươi, nhưng ta tuyệt đối không có sát hại, ngược đãi quá bất luận cái nào giam giữ ở trại tập trung tù binh. Sệ bạt sần tăng cao âm lượng, ánh mắt thản nhiên, lớn tiếng nói, ta có đạo của chính mình đức điểm mấu chốt, đối với sinh mệnh bất luận màu da cùng chủng tộc, bọn họ đều là độc nhất vô nhị, đáng giá tôn trọng. Cá thể Nạ Mỏ không khỏi cúi đầu, làm như vì chính mình hào không có lý do quá đáng hoài nghi cảm thấy xin lỗi. Bệ hạ, lục địa người cũng không đáng tin tưởng. Bọn họ chỉ trách những người tội danh, kỳ thực đại thể đều là những người khác phạm vào, vu oan đến đầu của ta trên. Sệ Bạt Sần ung dung không đổi, từ tốn nói, thử nghĩ một hồi, nếu ta thực sự là một cái đồ phu máu lạnh, không hề có nhân tính bù tuệ cơ, vậy làm sao phải nhận được người đột biến đồng bào ủng hộ Nạ Mỏ trầm mặc chốc lát, bởi tâm lý ám chỉ nguyên nhân, hắn lựa chọn tin tưởng xạ tiên sinh bịa giải. Tư duy của hắn cùng tiềm thức, chịu đến bóp méo cùng dẫn dắt, bất luận làm sao đều sẽ chủ động dựa vào hướng về người đột biến phía kia. Cái này cũng là tâm linh năng lực người vướng tay chân nơi. Trừ phi kháng phép cực cao, tự mang tinh thần miễn dịch. Bằng không ai đụng tới vai quỷ, đầu chọc giáo sư đều sẽ cảm thấy đau đầu. Vậy kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Xạ tiên sinh Nạ Mỏ có chút không biết làm sao. Hy sinh Atlantis, bảo toàn người đột biến hắn nếu như làm như vậy. Sơn có bất mãn tộc nhân nói không chắc gặp liên hợp lục địa thế giới, đem mình kéo xuống quốc vương vị trí. Ý nghĩ của ta vẫn không thay đổi, bệ hạ. Sệ Bạt Sần trầm giọng nói, bàn đàm phán trên được tất cả, đều là do trong chiến tranh người thắng trận quyết định. Muốn có được hòa bình, tất trước tiên biểu hiện sức mạnh. Lục địa thế giới có sụp mạn, cứ việc chúng ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng đối phương xác thực là một cái không cách nào giải quyết to lớn phiền toái biện pháp duy nhất. Chính là lợi dụng hành tinh cấp vũ khí phá hủy lục địa thế giới. Để sụp mạn mất đi lý trí, để hắn bước vào cạm bẫy của chúng ta, sau đó mượn thềm lục địa rung động khí đem đối phương triệt để mai táng. Nếu cái này vũ khí có thể tiêu diệt lẹ mù gì ạ văn minh đệ vị ẩn, không đạo lý giết không chết sụp mạn nhìn thấy Nạ Mỏ do dự không quyết định, sẽ bạt sần đấy mắt xẹt qua một tia khinh bỉ, tiếp tục bỏ thêm một cây đuốc, bệ hạ, ngươi cẩn thận nghĩ một hồi. Atlantis gặp tiếp thu một cái nhiều lần thất bại quốc vương sao sụp mạn cướp đi người tất cả, vương quyền tượng trưng trái đèn, lẽ ra nên được tôn trọng cùng vinh quang hắn ở lục địa thế giới bị tôn sùng là anh hùng, thần linh có thể ngươi chỉ có. Thể trở thành là đối phương hào quang chiến tích bên trong, một cái bé nhỏ không đáng kể bại tướng dưới tay kết cục như vậy, ngươi có thể tiếp thu sao Nạ Mỏ hô hấp ồ ồ mấy phần, nghe sệ bạt sần tràn ngập kích động tính thao thao bất tuyệt, sâu trong nội tâm ký ức hiện lên tới. Hắn phảng phất trở lại xóm nghèo cái kia đoạn tháng ngày, rõ ràng nên đối với mình tôn kính rất nhiều, không núm tộc nhân, ánh mắt tràn ngập xa lánh cùng lạnh lùng. Màu da không giống, để Nạ Mỏ dường như khác loại bình thường, gặp phải những người khác bài xích. Ngoại trừ mẫu thân, mỗi một cái Atlantis đều đem hắn xem thành quái vật. Ta chỉ có thể tin tưởng ngươi, xạ tiên sinh. Bấm đi cuối cùng một tia rẽ rùa ý nghĩ, Nạ Mỏ bình tĩnh nói, ta có thể là một cái người thất bại. Nhưng tuyệt không có thể ném mất vương miện, một lần nữa trở lại cuộc sống trước kia rất tốt muốn thành tựu vĩ nghiệp, nhất định phải hiểu được hy sinh một nhóm người. Sệ Bạt Sần vỗ Nạ Mỏ vai, khen ngợi nói, thừa dịp Atlantis cùng lục địa thế giới còn đang đàm phán, chúng ta trực tiếp lấy ra cái này trung cực vũ khí. Phải gọi trên những người khác sao Nạ Mỏ hỏi. Trong câu lạc bộ, cũng có một chút người lập trường không đủ kiên định, vì bảo đảm tin tức không bị tiết lộ, liền hai người chúng ta Sệ Bạt Sần trầm giọng nói.